Không ngờ bây giờ vẫn còn người như vậy, trước mắt lại có một người. Nhìn dáng vẻ sững sờ của hắn, lại sững sờ một cách tiêu sái, sững sờ thật là tuấn tú. Do đó, Trương Tuyền chỉ đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên, lạnh nhạt nói. Vậy sao, vậy thì thế nào, dù sao không tạo thành thương vong là được. Nàng dường như đã bắt đầu quên đi, ít nhất cũng không tính toán chuyện này nữa. Xem ra nàng là một cô gái chóng giận cũng chóng vui. Cô có thể không để ý, vậy cũng tốt. Lúc này Vương Tiểu Thạch mới buông lòng một nửa kia vẫn không dám sơ suất. Ta cũng có chuyện không hiểu. Hà, Trương Tuyền đang nhìn hoa rơi. Mỗi đóa hoa rơi là một lần xa chân. Nàng nhìn thấy dưới sườn dốc có một rãnh nước cạn trong vắt hoa lại rơi xa như thế, khiến nàng nhớ tới một ca khúc không kìm được trong lòng ngâm nga. Tưởng đương nhật sao đầu độc chiếm nhất chi xuân, nộn lục yên hồng hà đẳng mỹ nhân, bất hạnh phàn chiết thảm tao vô tình thủ, vi thủy lưu thủy chuyển đọa phong trần, mạc hoài bạc hạnh nhạ thương tâm, lạc hoa vô chủ nhiệm phiêu linh, khả liên hồng ngư vọng đoạn vô tung ảnh, hướng thủy khư ô yết tố bất bình, xạ từ chi đầu biệt hận tân, hòa phong hòa lệ vũ doanh doanh, kham thán thế nhân vị giải nông tâm khổ, phiên tiếu hồng vũ lạc phân phân, nguyện trục hồng lưu táng thử thân, thiên nhai hà sử thị quy trình. Hà nhượng ngọc tiêu hương thệ vô tung ảnh, dã bất cầu thế gian dư đồng tình. Một, nàng tùy ý ngâm nga ca khúc này, cho nên Vương Tiểu Thạch hỏi gì, nói gì, nàng cũng không chuyên tâm chú ý, Vương Tiểu Thạch đang hỏi. Cô trà trộn bên cạnh Thái Kinh đã lâu, cho dù hôm nay không giết được hắn, nhưng con người luôn có lúc sơ suất, cô sẽ có cơ hội để giết hắn. Cô vì cứu ta mà hy sinh cơ hội báo thù tốt này, có phải là... gocchuyenaudio.com, cô có hối hận hay không? Trương Tuyền không nghe rõ, nàng chỉ... Hà, một tiếng, sau đó, nàng loáng thoáng nghe được hai chữ, hối hận liền tùy ý nói, hối hận à, không đâu, sau đó lại thêm một câu, hoa rơi cũng mất đi tâm tích thế sự còn gì đáng hối hận. Vương Tiểu Thạch đương nhiên không đồng ý với câu trả lời hời hợt của nàng, chỉ đành cười khổ. Hắn thử hỏi, vậy cô không còn giận ta chứ? Trương Tuyền thờ ơ hỏi lại, giận ngươi, giận gì? Vương Tiểu Thạch ngẩn ra, giận ta không chuyên tâm nghe cô. Trương Tuyền cau mày, chuyên tâm, tại sao phải chuyên tâm, nàng lại thật sự không nghĩ ra, Vương Tiểu Thạch lại đành phải cười khổ, xem ra cô gái này không chỉ là chóng giận chóng tiêu, công phu quên lãng còn giỏi hơn là ghi nhớ, nói thì chậm làm thì nhanh, trời trong nhiều mây bỗng đổ mưa, có lẽ còn thất thường hơn so với ôn nhu. Hắn thử thăm dò, nếu cô không giận, chúng ta có nên đi không? Đi, Trương Tuyền nhìn quanh, chỉ thấy trước tường và hai bên đều là người xa lạ lui tới luân phiên, có lẽ sau tường người đi lại cũng không ít nhưng không một ai mà nàng quen biết. Qua nhiều năm như vậy, nàng vùi mình tại bất kiến thiên nhật. Thực ra mặt trời vẫn có thể thấy, hơn nữa nơi ấy còn có rất nhiều đèn lồng nến màu chim quý thú lạ kỳ hoa dị thạch quan lớn quý nhân, nhưng đối với Trương Tuyền thì chẳng khác nào giá áo túi cơm, trước giờ nàng giống như nhìn mà không thấy, chỉ cẩn thận chào hỏi. Trong Tây Huyền giống như thâm cung hậu viện, hướng về thế giới bên ngoài, người bên ngoài, lại rất ít cơ hội có thể nhìn thấy, gia nhập. Hiện nay đã tự do tự tại, khôi phục bản thân, nàng nhìn thấy những người không quen biết này, chỉ cảm thấy thân thiết hơn là đề phòng. Đi đâu, nàng không kìm được ngỡ ngàng hỏi lại, ta không thể ở lại đây nữa. Vương Tiểu Thạch thật sự có phần nôn nóng, ta muốn hội họp với các huynh đệ vừa lộ chân tướng và bỏ trốn, trước tiên rời khỏi kinh thành thị phi này rồi hãy tính. Trương Tuyền nghe được liền nói, ta nghe rõ rồi, ngươi muốn chạy trốn, có điều tốt nhất ngươi nên hiểu được một chuyện, Vương Tiểu Thạch chớp chớp mắt, cô cứ nói, Trương Tuyền híp mắt cười, Vương Tiểu Thạch nhìn nụ cười của nàng, cảm thấy nụ cười này thật sự rất quay cuồng, nếu đổi lại là một tên háo sắc thì đã choáng váng rồi. Ngươi phải nhớ kỹ ta vì cứu ngươi nên bại lộ thân phận, mất đi cơ hội giết chết thái tặc ta muốn ngươi thiếu ta một ân tình. Nàng nói vô cùng dứt khoát, ta muốn ngươi nhớ báo đáp ta. Vương Tiểu Thạch vốn định nói, cứu người cần gì mong báo đáp, giúp người cũng không cần cảm tạ, giống như lần này hắn toàn diện sách động cứu Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Nghiêu cũng không mong ai đó sẽ cảm kích cảm tạ hắn. Có điều hắn hồi tâm suy nghĩ cảm thấy người khác chưa chắc đã có ý nghĩ như hắn. Huống hồ một cô gái yếu đuối thân phận long đong, hơn nữa quanh năm còn nằm trong lòng địch như Trương Tuyền thì sao? Hắn cần gì phải áp đặt suy nghĩ cho đối phương, do đó, hắn nhịn được không nói ra chỉ nói. Ta đã nghe rõ, cũng nhớ rõ ràng. Trương Tuyền nhoẻn miệng cười. Ngươi hiểu được là tốt nhất. Nói cho ngươi biết ta là một cô gái bơ vơ không nơi nương tựa, ta chỉ có thể dùng sức lực hữu hạn của mình để làm chuyện gần như không biết lượng sức. Ngươi đừng trách ta ích kỷ, ta không yêu quý mình thì có người nào yêu quý ta. Nữ nhân vốn là ích kỷ. Ta cảm thấy trời cao thiếu ta rất nhiều, rất rất nhiều nhiều. Gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thạch cười khổ nói.